Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 2 chương 14, hồn nhiên, góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh vội hỏi thiếp thân nha hoàn bên cạnh Lưu Tích Vũ, nha hoàn chỉ nói tiểu thư đi tìm công tử có một số việc nhượng chúng ta không nên đi theo, đến bây giờ tiểu thư vẫn chưa trở về. Chữ Hoài Tĩnh lập tức suy nghĩ rất nhiều, Lưu Tích Vũ đường xá xa lạ, ngoại trừ một người cô thì không còn ai quen biết, càng không có khả năng cùng người kết thù. Chữ Hoài Tĩnh nhượng mọi người nhìn xem, nói không chừng là đang trên đường mua sắm. Chữ Hoài Tĩnh một mình đi vào phủ nha, những người nơi đây đối việc chữ Hoài Tĩnh ra vào từ lâu đã không thể trách cũng không có ngăn cản. Hắn tìm đến Nhan Ngự Xuyên, Nhan Ngự Xuyên lúc đó đang bắt chéo chân mà suy nghĩ trong sân, thấy chữ Hoài Tĩnh hắn cũng không đứng dậy, chỉ là cười nói. Mộc đại phu, có chuyện gì cần bổn quan hỗ trợ sao? Tại hạ có một biểu muội đột nhiên thất tung, ta muốn đại nhân giúp ta một chút. Chữ Hoài Tĩnh nhìn Nhan Ngự Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Không thành vấn đề, chỉ là việc nhỏ mà thôi, mà vừa rồi ta nghe nói phương trưởng Từ Ân Tự đã mất, không biết Mộc đại nhân có hay. Nhan Ngự Xuyên thiêu chứ vùng xung quanh long mày, có dáng dấp của một người đang xem kịch vui. Tại hạ cũng vừa biết được, chữ Hoài Tĩnh thật sự là không có tâm tình mà cùng Nhan Ngự Xuyên nhàn nhã nói chuyện, liền thuyết. Tại hạ còn có chuyện cần xử lý, hoàn thỉnh đại nhân giúp đỡ, cáo từ. Mộc đại nhân đi thong thả, Nhan Ngự Xuyên nhìn theo chữ Hoài Tĩnh đang tiêu thất trước mắt rồi quay sang hướng khác mà nói. Thanh Vân, hảo hảo theo dõi vị Mộc đại phu này, bất luận là chuyện gì cũng phải báo lại. Thì, chỉ thấy trước mắt một bóng đen xoẹt qua cho đến khi tiêu thất, Nhan Ngự Xuyên vẻ mặt âm hiểm nhìn theo. Chữ Hoài Tĩnh trở lại khách, quả nhiên, Triệu Ngôn Chi đã ở trong phòng chờ hắn, chữ Hoài Tĩnh cũng không nói lời vô ích, hắn xuất ra bà đao rồi cắt vào cổ tay, để huyết chậm rãi chảy vào trong bát rồi đưa cho Triệu Ngôn Chi. Dựa theo phương pháp đêm qua mà làm, nhượng hắn uống xong một bát này thì độc dược ngày mai liền giải, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, không được để hắn thụ hàn. Chữ Hoài Tĩnh nói xong liền có chút uể oải mà ngồi xuống bàn, tinh tế nghĩ lại những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, tổng nghĩ có một số chuyện quả nhiên kỳ quặc, tựa hồ chính mình đã rơi vào một dòng nước chảy, càng lún càng sâu. Triệu Ngôn Chi nhìn vào chữ Hoài Tĩnh đang cúi đầu trầm tư cũng không đa sự nữa, hắn chân trước vừa đi chân sau liền nghe thấy một người đến thuyết. Chúng ta tại đường Tây phát hiện Lưu cô nương, Mộc đại phu ngươi xem. Mang ta đi, chữ Hoài Tĩnh không nghĩ tới lại nhanh như vậy tìm thấy Lưu Tích Vũ, thế nhưng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của người kia hắn cũng biết có chuyện không hay, liền đứng dậy đi theo. Đường Tây bởi vì thủy tai mà đã trở nên rách nát, nơi nơi đều là phòng ốc sập sể, người nọ đưa chữ Hoài Tĩnh đi đến căn phòng nhỏ rồi thuyết. Mộc đại phu, Lưu cô nương tựu ở bên trong, thiếp thân nha hoàng của nàng đã đi vào, chúng ta cũng chưa dám tới xem. Ta đã biết, chữ Hoài Tĩnh nhượng người nọ nói xong liền một mình bước vào, gian phòng nơi đây rách nát, trên tường cũng đã loang lỗ, góc tường bám đầy mạng nhện, tia sáng có chút hôn ám, thấp thoáng đâu đó nghe được tiếng khóc thút thít của nữ nhân, nhưng đây không phải là giọng của Lưu Tích Vũ. Góc truyện audio.com, chữ Hoài Tĩnh càng đi vào trong tâm càng trầm hơn, tại nơi góc phòng, Lưu Tích Vũ đang cuộn mình lại, trên người đã được nha hoàng cấp thêm một kiện áo đơn, tóc có chút mất trật tự, nhãn thần trống rỗng, nha hoàn đang khóc thì thấy chữ Hoài Tĩnh tiến tới, nàng có chút hì cực mà khóc. Mộc đại phu tiểu thư, nha hoàng chưa kịp nói xong thì Lưu Tích Vũ đã trốn phía sau nàng mà quát. Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi, tiểu điệp, ngươi nhượng hắn ra ngoài. Thanh âm thê lương, tiểu điệp cũng không nghĩ tới tiểu thư nhà mình lại phản ứng lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể làm gì hơn mà đối chữ Hoài Tĩnh nói. Mộc đại phu, người nên đi trước, tiểu thư của chúng ta hiện tại không muốn gặp người. Chữ Hoài Tĩnh giống như không nghe thấy, hắn từng bước một tiến đến bên cạnh Lưu Tích Vũ, cởi xuống chiếc áo mà choàng lên người nàng, sau đó không để ý Lưu Tích Vũ giãy giụa mà ôm lấy thắt lưng. Lúc này, Lưu Tích Vũ đã không còn vẻ nhu thuận như xưa mà chỉ liều mạng giãy giụa, chữ Hoài Tĩnh tự thủy chí chung vẫn đều điềm tĩnh, diện vô biểu tình mà ôm Lưu Tích Vũ ra khỏi phòng nhỏ, lúc này mặt trời đã ngả về tây, nửa phần hầu như đã nhuộm sắc đỏ. Lưu Tích Vũ nhìn vào dương quang, đột nhiên đình chỉ giãy giụa, không còn nhúc nhích mà tùy ý chữ Hoài Tĩnh ôm đi, nàng thật sâu mà vùi vào lòng ngực của hắn, những người bên ngoài nhìn vào gương mặt của chữ Hoài Tĩnh thì không hẹn mà đều cúi đầu. Chữ Hoài Tĩnh ôm Lưu Tích Vũ trở về khách, đặt nàng trở lại trên giường, hắn cũng không nói gì thêm mà quay sang tiểu điệp phân phó. Ngươi đi nhượng tiểu nhị chuẩn bị nước nóng rồi dựa theo phương thuốc này mà bốc. Tiểu điệp cũng không biết có nên tin vị mộc đại phu này hay không, thế nhưng nàng đã không còn đường lui, tổng nghĩ tiểu thư rơi vào cái dạng như vậy đều là do người này. Nàng dựa theo phân phó mà nhượng tiểu nhị mang tới nước nóng rồi chạy đi bốc thuốc. Chữ Hoài Tĩnh bỏ một ít thảo dược vào dục dũng, sau đó đi đến bên giường. Lưu cô nương, tắm một cái cho khỏe, không cần ngươi lo, ngươi đi ra ngoài. Lưu Tích Vũ che chăn, thanh âm có chút khàn khàn. Chữ Hoài Tĩnh cũng không dài dòng, trực tiếp xốc chăn lên mà đem Lưu Tích Vũ phóng tới Dục Dũng, nhàn nhạt thuyết. Người chậm rãi tẩy ta đi ra ngoài. Lưu Tích Vũ yên lặng không nói lời nào, thẳng đến khi cánh cửa vang lên chi nha, một tiếng liền bắt đầu trà sát, trên người xoa nắn đến mức ửng đỏ, thậm chí có một số nơi đã bị chảy xước nhưng nàng vẫn như cũ không muốn dừng lại. Tẩy hảo, nàng vận một kiện hồng sắc cẩm sam, bên ngoài cháo chứ nhất kiện sa y, quần áo thượng dùng kim tuyến tú chứ một chút hoa mai, thay y phục xong, nàng quay sang gương cẩn thận chỉnh đốn, mái tóc đen dài buông xõa trên vai. Giờ khắc này Lưu Tích Vũ thật sự rất đẹp, gương mặt trắng nõn có chút đỏ ửng, đôi mắt đen láy có chút phức tạp, vạt áo buông thả trên đất, khóe môi nhếch lên nhất mặt mỉm cười, trên tay trụ lấy một cây ngân châm, tha ngồi ở trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ra ngoài, gió nhẹ thổi lay, mái tóc đen dài uốn lượn như cánh điệp. Ngân châm lóe lên hàn quang đâm xuống cổ tay, tiên huyết lưu theo ngón tay mà tích trên đất như hồng mai, một ít còn vươn lên hồng sắc trường sam, cánh mai hòa lẫn màu máu trở thành từ sắc quỷ dị. Gocchuyenaudio.com Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết là khi ngoài cửa thình thịch khai phá, chữ Hoài Tĩnh hồn hển chạy vào ôm lấy Lưu Tích Vũ đã nhắm chặt mắt, tiểu điệp nhìn vào mặt đất đầy huyết liền bị kinh sợ, nàng bật khóc. Chữ Hoài Tĩnh có chút không nhịn được mà nhíu mày. Đừng khóc, nếu muốn tiểu thư nhà ngươi không chết thì câm miệng đi. Lời nói của chữ Hoài Tĩnh quả nhiên có tác dụng, tiểu điệp rốt cuộc ngừng khóc, hắn xuất ra một chiếc hộp nhỏ cấp Lưu Tích Vũ một viên dược hoàn, vội vã giúp nàng cầm máu, quấn lên băng vải, cũng may phát hiện đúng lúc, tình trạng không quá nghiêm trọng, nếu phát hiện trễ hơn thì ngay cả trời xoay đất chuyển cũng tìm không ra biện pháp. Không khí bên đây âm trầm trái ngược với bên PTTSGTT, LTIN, Plus, SB Google, cách chương.